Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 38 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Hạ Uyên có một chút chột dạ. Lần đầu tiên anh thấy một tôn na lạnh lùng xa cách như vậy. Ngày thường chẳng khác nào là một con cừu nhỏ, mặc kệ ai nói gì cũng đều sẽ không lên tiếng. Nhưng hôm nay lạ quá, trong ánh mắt đều là băng và tuyết. Hạ Uyên bị ánh mắt như là tôn na làm cho khẩn trương. Tôi chỉ nói ra sự thật mà thôi. Cô dám làm, chẳng lẽ tôi lại không dám nhận? Anh ở đây nói xấu bôi nhọ danh dự của tôi, trong khi chưa rõ thực hư. Vậy tôi nói anh đã từng là trai bao của những người đàn bà nhiều tuổi lắm tiền, anh cảm thấy như thế nào? Tona nói như vậy liền quét ánh mắt một vòng toàn bộ căn phòng. Bạch Hiểu Nguyệt cũng nhìn thấy Tona, một Tona như thế cô chưa bao giờ thấy hết. Cô dám nói tôi như vậy sao? Anh dám nói tôi như vậy thì tại sao tôi lại không dám nói anh như vậy? Anh nói báo ứng sao? Coi chừng người tiếp theo sẽ là anh đó. Tona đi ngang qua Hạ Uyên tới chỗ của mình, bỏ đồ đạc vào một cái thùng giấy. Cô... Hạ Uyên đã bị Tona nói như vậy, nhưng đang khiêu khích anh. Đột nhiên một Tona đáp trả lại như vậy, Hạ Uyên có một chút không quen, nên tức giận đùng đùng. Bà Kiều Nguyệt đưa mắt dõi theo hình dáng, động tác của Tona. Hình như cậu ấy đã khác đi rất nhiều. Thu thập đồ xong, Tona trực tiếp ôm thùng giấy đi. Bà Kiều Nguyệt khôi phục lại tinh thần, đi theo Tona vào thang máy. Nhưng cậu ấy vẫn chẳng nói tiếng nào với cô. Mãi cho đến khi bước ra đại sảnh, Tona bước chân vội vàng, Bạch Hiểu Nguyệt ôm bụng cố gắng đuổi kịp. Tona, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Tona trông như không có muốn nói chuyện với mình. Bạch Hiểu Nguyệt dằn lòng xuống. Bây giờ không phải là lúc để tự tại. Có thể Tona đang gặp chuyện khó nói. Hai người đi đến một cửa hàng cà phê nhỏ, ngồi đối diện với nhau ở bên khung cửa sổ. Một Tona lạnh lùng thế này, Bạch Kiều Nguyệt cũng giống như Hạ Uyên, đều cảm thấy không quen, rất xa cách. Cô rất muốn biết chuyện gì đã biến một Tona nhẹ nhàng, đáng yêu trở nên xa cách như vậy. Tona, cậu đột nhiên biến mất mấy ngày liền như vậy, gọi thế nào cũng không bắt máy, có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không? Bạch Kiều Nguyệt sốt sắng hỏi thăm, cô chỉ sợ Tona gặp phải đả kích lớn, nhưng không có ai ở bên cạnh chia sẻ. Mình biến mất hay là không biến mất thì cũng không cần cậu quan tâm. Sự tồn tại của mình đâu có đáng quan trọng như vậy. Tona ngồi ở một bên, không lạnh không nhạt nói. Qua sự tình đáng sợ đó đã làm thay đổi Tona đi không ít. Đến tận bây giờ cô không còn một chút chú trọng gì đến tình bạn nữa. Thế giới này chỉ có một mình cô và em trai nương tựa lẫn nhau mà sống. Cậu nói cái gì vậy? Bọn mình là bạn, có chuyện gì khó khăn cậu có thể nói ra, bọn mình cũng cùng nhau giải quyết. Chứ cậu nghĩ mình và Gia Gia là gì mà nói là không cần quan tâm? Chẳng phải cậu đã thấy rồi đấy, mình vẫn khỏe, tay chân đều lành lặn. Mình cảm ơn những ngày qua hai người đã lo lắng cho mình. Tona nói như kiểu bất cần đời, miệng thì nói cảm ơn, nhưng giọng nói có vẻ như là bảo Bạch Hiểu Nguyệt và Gia Gia quan tâm thái quá. Nhưng chỉ có trong lòng Tona biết là bản thân mình có bao nhiêu tủi thân. Cô xứng đáng trở thành bạn của bọn họ sao? Thân thể của cô hiện tại rất dơ bẩn, đúng như những gì Hạ Uyên nói, cô chỉ được Lăng Phong bao nuôi. Bạch Hiểu Nguyệt không để ý đến thái độ của từng lời nói Tona, cô chủ muốn biết Lăng Phong đã làm gì để Tona trở nên thế này. Được, cậu đã an toàn, cậu có thể nói cho mình biết lý do cậu và Lăng Phong chia tay không? Cậu có biết Lăng Phong đang nằm trong bệnh viện không? Nếu như hai người có hiểu lầm gì nói ra, mọi việc sẽ có thể giải quyết ổn thỏa. Mình ở ngoài cuộc không thấy, các cậu không hạnh phúc, mình biết là trong mắt cậu đều là hình ảnh Lăng Phong và cậu yêu anh ấy. Yêu sao? Cậu nói như thế là cậu là cái tôi của mình vậy, cậu có biết rõ mình nhiều như thế sao? Mình nói với cậu là chia tay rồi, từ bây giờ mình không có bất cứ mối quan hệ nào với Lăng Phong. Tona cười lại hai tiếng rồi nói, cô chỉ mong mình thoát ra khỏi bàn tay của Lăng Phong, không muốn trở thành công cụ ấm giường cho anh ta, sao có thể là yêu được. Nếu cậu hẹn mình ra đây chỉ để hỏi về mấy chuyện này thì mình không còn gì để nói nữa. Cậu ở lại, mình đi trước đây. Nói xong, Tona đứng dậy rời đi, ôm lấy thùng giấy bước ra cửa, để lại ánh mắt tuyệt vọng của Bạch Hiểu Nguyệt. Cậu không muốn kể thì cũng chẳng sao, nhưng cũng đâu nhất thiết vì Lăng Phong mà tuyệt tình với mình và Gia Gia. Cậu cũng đã từng rất thân với nhau, cậu không nghĩ đến bọn mình cũng có thể làm bạn cả đời sao? Tình bạn không phải lúc nào cũng dễ kiếm tìm. Đi qua rồi, cậu sẽ không biết mình đã bỏ lỡ những gì đâu. Trên thế giới này không phải chỉ có ba mẹ mới yêu thương cậu thật lòng, mà bạn bè cũng sẽ vì cậu mà sống chết bên nhau. Cậu nỡ bỏ đi tình bạn của chúng mình như vậy sao? Những ngày tháng đẹp đẽ của quá khứ thì sao? Đối với Bạch Kiều Nguyệt mà nói, mỗi một người bước qua cuộc đời cô đều có nguyên nhân của nó. Chắc chắn đó là một thiên sứ mà Chúa đã cử đến bên cô. Cô rất trân trọng những khoảnh khắc đã ở bên nhau. Cô không muốn từ giờ mình sẽ trở thành người xa lạ với Tona, bởi vì gặp được người mình hết lòng đối xử không hề dễ dàng gì. Tona bấu chặt vào thùng giấy, kìm nén những giọt nước mắt rưng rưng. Cô quả thật rất muốn chạy đến ở bên Bạch Kiều Nguyệt mà ôm lấy cô một cái, bảo rằng mình cũng rất muốn làm bạn với cậu, rồi nói ra những sự việc mà cô đã trải qua gần đây. Ở trong lòng Bạch Kiều Nguyệt mà khóc thỏa lòng, nhưng cô phải kìm nén lại. Ông trời đã bắt cô sinh ra không có hạnh phúc, thì cô đã chiều lòng người. Cô không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục làm bạn với Bạch Hiểu Nguyệt. Cô đã không có tư cách đứng ngang hàng với Bạch Hiểu Nguyệt mà trò chuyện, vì cô đã chấp nhận tiền của Lăng Phong và đổi lấy những lần lên giường. Cô không muốn Bạch Hiểu Nguyệt dùng ánh mắt thương hại hay khinh bỉ khi mình sự thật được phơi bày. Bây giờ cô có thể ngẩng cao đầu mà rời đi trong sự cô đơn, còn hơn là sống ở trong sự dè dặt của tình yêu thương bạn bè. Tona không ngoảnh đầu lại. Cô cũng không trả lời bất cứ điều gì. Bước chân hiên ngang của cô đủ để chứng minh cho câu trả lời của mình. Cô không cần cái gọi là ngang qua tình bạn, trong nó thật là mờ ảo đối với cô. Tona tùy ý bắt một chiếc xe taxi chui vào. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của Bạch Hiểu Nguyệt. Tona cúi đầu vào trong thùng giấy, nhìn cây xương rồng nhỏ, bắt đầu khóc nức nở. Bây giờ hết thật rồi, cái gì cô cũng không còn. Thần Cupid đã lướt qua cuộc đời cô, mà những người bạn tuyệt vời nhất ở trong những chuỗi ngày bước vào xã hội cũng đã biến mất. Biết bao giờ cô mới gặp lại những con người như thế. Nhìn bóng dáng biến mất của chiếc xe, Bạch Hiểu Nguyệt chỉ có thể thẫn thờ ngồi dựa vào trên ghế không còn sức lực. Tona, mình không tin cậu là người tuyệt tình như vậy. Có những người đã định sẵn gắn liền với nhau trong cuộc đời. Tình bạn của chúng ta sẽ không biến mất nếu như mình vẫn tiếp tục níu giữ. Tona, mình không dễ dàng buông tha cậu như vậy đâu. Vân Thiên Lâm vốn định đi đón Bạch Hiểu Nguyệt cùng nhau trở về, đột nhiên công ty có chuyện khẩn cấp, cần đích thân anh xử lý. Vội một cái liền đến buổi tối 9 giờ. Vân Thiên Lâm lái xe định một đường về thẳng nhà, nhưng thế nào lại dễ dàng đến bệnh viện thăm Lăng Phong. Chuyện đã xảy ra với Lăng Phong, cậu ấy không hề hé răng nửa lời, cứ giữ khư khư ở trong lòng. Lăng Phong một bộ dạng, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra, lại càng làm cho anh lo lắng hơn. Nếu như cậu ấy có thể nói ra thì tốt rồi. Tất cả cùng nhau nghĩ cách. Phòng bệnh đã tắt đèn. Vân Thiên Lâm thấy kỳ lạ. Ngủ rồi sao? Sao hôm nay lại tốt tính đi ngủ sớm như vậy? Vân Thiên Lâm định vào trong một mình nhìn một chút rồi lại đi, không cần phải đánh thức cậu ấy. Ai biết được vừa đứng trước cửa phòng đã ngửi thấy mùi nồng bay ra. Anh nhíu chặt đôi mày thành một đường sâu thoắm, mở mạnh cửa ra. Tách tách lên một tiếng, đèn phòng bệnh đã được bật lên chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Vân Thiên Lâm nhìn một lượt, vẻ mặt như nghiêm trọng dọa người. Khắp căn phòng đầy ngổn ngang chai rượu. Anh nặng nề đi qua đoạt lại chai rượu trong tay của Lăng Phong. Anh cứ nghĩ rằng cậu ta nghe lời bác sĩ, thành thật phối hợp điều trị vết thương. Sớm nghỉ ngơi, ai biết là đóng cửa tắt đèn lại, ngồi nốc rượu như nước lã. Nếu như không phải trên người cậu ta bị thương, anh thật sự muốn cho một trận. Vân Thiên Lâm bắt lấy cổ áo của bệnh nhân, đem cậu ta cả người từ trên mặt đất nhấc lên. Miệng cơ hồ nghiến quang kế răng. Cậu muốn chết thì đi về nhà mà chết, đừng có mà chết ở đây làm mất mặt bệnh viện. Lăng Phong theo men say, ngẩng đầu lên nhìn Vân Thiên Lâm đột nhiên cười. Thiên Lâm, cậu không có ở nhà với vợ mà đến đây làm gì? Mình không tới thì làm sao mà biết được cậu ban ngày ra vẻ là một tên phóng khoáng, không màng quan tâm đến chia tay với Tona, ban đêm lại muốn trở thành gã si tình đi tìm rượu để quên ký ức cũ. Cậu muốn chết à? Vân Thiên Lâm mắng chửi điên tiết. Chết tiệt, cuộc đời anh ta toàn gắn với những tên ma men vì tình. Hết cố thần lại đến Lăng Phong. Vân Thiên Lâm ném Lăng Phong trở lại giường bệnh, một bụng tức giận mà không có chỗ phát tiết. Ai bảo với cậu là mình muốn chết, chẳng qua là mình thấy rượu ngon thôi. Nào, cậu có muốn uống cùng với mình một chút không? Long Phong nhất quyết không chịu nhận mình là gã lụy tình, chỉ là phụ nữ thôi mà, muốn dạng nào mà chẳng được, đâu nhất thiết cứ phải là con mèo hoang đó. Vân Thiên Lâm nghe Long Phong nói, có quỷ anh mới tin rượu ngon. Rượu chỉ ngon khi dành cho mấy tên ma men thế này. Cơn tức giận vừa mới hạ, được một chút ít thì lại thổi lên phừng phừng. Nếu như còn yêu, cậu nhanh chóng mau hết bệnh, tìm cô ấy giành giật lại. Bộ dạng cậu thế này, thể hiện cho ai xem đây? Cậu thì biết cái gì, nếu như cậu đến đây không phải là uống của mình, thì đi về đi, mình không tiễn. Vân Thiên Lâm nhìn tình cảnh này, cơn đau đầu lại đến. Anh day day chán, lập tức kêu hộ lý đến thu dọn cái phòng đầy mùi rượu này. Đây mà cũng gọi là phòng bệnh sao, giống như cái phòng chứa rượu thì đúng hơn. Gọi người tới dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, giúp tôi xem lại vết thương cho cậu ấy, có bị nhiễm trùng không? Bác sĩ ở bên cạnh liên tục gật đầu, ông cũng đau đầu không kém. Gặp bệnh nhân thế này cũng chỉ có thể gây rắc rối cho bác sĩ. Vân Thiên Lâm ra ngoài hành lang đứng, trong lòng bực bội không tả xiết. Anh lấy một điếu thuốc ra hút, nhưng mới vừa mới sực nhớ là kể từ khi Bạch Kiều Nguyệt mang thai, anh đã cai chúng rồi. Bất ngờ điện thoại lại sáng màn hình, là Bạch Kiều Nguyệt gọi. Anh nói là có việc ở bệnh viện cần phải xử lý, trễ một chút sẽ về. Cúp điện thoại, cơn bực bội tan biến đi không ít. Gió ở bên ngoài thổi vào tới tấp vào mặt anh, làm cho anh suy nghĩ kỹ càng hơn. Tona và Lăng Phong rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà đến mức không thể hàn gắn lại được. Chờ cho bác sĩ xử lý vết thương lại, dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi. Vân Thiên Lâm đứng ở một bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt với đôi mắt vô hồn kia. Anh trầm bạc không nói. Lăng Phong trống rỗng nhìn lên trần nhà, cũng không nói gì. Hai người cứ như thế đối chất trong cái không gian ngầm im lặng. Vân Thiên Lâm chính là đợi, đợi Lăng Phong mở miệng trước, nhưng đợi thật lâu cũng không nghe thấy điều gì. Cậu tính không nói cho mình biết sự thật có đúng không? Lăng Phong nhìn Vân Thiên Lâm, anh định mở miệng nói nhưng rồi lại thôi. Chính anh cũng không biết phải nói cái gì. Cái này chỉ có thể để cho người trong cuộc thấu lẫn nhau mà thôi. Trên đời này không có gì gọi là không giải quyết được, chỉ là cậu có muốn mở lòng của mình ra hay không thôi. Nếu như vẫn còn yêu, vậy thì đừng buông tay. Không buông tay, nói thì dễ lắm, ngay cả đứa con nít 3 tuổi cũng biết. Nhưng đâu phải cái gì nói thì cũng có thể làm được. Nếu như cậu không biết bắt đầu từ đâu, thì nghĩ cái gì nói cái đấy. Vân Thiên Lâm chính là muốn Lăng Phong tâm sự ra khỏi lòng mình. Người bệnh mà cứ chất chứa nỗi buồn ở trong lòng, tâm sẽ là càng u ám. Trong đầu Lăng Phong lại hiện lên những cảnh tượng ngày ấy. Đó là những hồi ức đáng sợ đe dọa anh ngày đêm. Nếu có thể, anh thật sự muốn quay trở ngược lại thời gian. Chính mình chưa bao giờ dẫn cô về nhà. Thiên Lâm, mình hỏi cậu, nếu có một ngày có người nói với cậu rằng Bạch Kiều Nguyệt và cậu chính là anh em họ, cậu sẽ phản ứng như thế nào đây? Lăng Phong không thể nào kể tường tận câu chuyện được. Đối với anh mà nói, nó là một nỗi đau không muốn nhắc tới. Anh chỉ có thể bắt đầu như vậy. Vốn dĩ anh và Tona là hai người chẳng quen biết. Ấy thế mà, đùng một cái, mẹ lại thông báo cho anh cái tin dữ này. Vân Thiên Lâm không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh của mình nữa. Anh trừng lớn hai mắt khiếp sợ. Cái sự thật này đúng là không thể nào tiếp cận nổi. 20 năm trước, có một gia tộc giàu có, nhà bọn họ chỉ có một đứa con trai độc nhất vô nhị. Người mẹ đã được cô gái rất phù hợp để làm dâu ở trong gia tộc. Người con trai và cô gái đó kết hôn với nhau nửa năm, cô gái liền mang thai. Trong một lần say rượu, người con trai đó đã nhầm tưởng một cô gái giúp việc là vợ mình nên đã xảy ra quan hệ. Chuyện này bị mẹ của người con trai biết được, nhưng người con trai đó không hề yêu cô ta. Thế nhưng cô ta lại rất yêu cậu chủ của mình. Cô ta cho rằng lúc này có thể một bước tiến lên làm phượng hoàng, nhưng nào có thể. Không bao lâu sau, người vợ của chàng trai biết được, người vợ ấy liền sắp đặt một chỗ kín đáo cho cô ta. Người vợ hứa hẹn rằng sau khi sinh đứa trẻ ra, sẽ đường đường chính chính rước về gia tộc. Cái thai được khoảng mấy tháng, đi khám thai mới biết là con gái. Người vợ nhẫn tâm ép buộc cô ta phải phá bỏ cái thai. Cô ta may mắn thoát được ở trên bàn mổ trong gang tấc và chạy về ngoại ô xa xôi, hay ở một thị trấn nào đó sinh đứa trẻ ra trong nỗi oán hận khôn cùng. Nghe xong câu chuyện này, Vân Thiên Lâm đại khái đã đoán được sự việc. Anh hít sâu một hơi, sự đời đúng là có nhiều cái bất ngờ thật. Là gì thì không là. Lại trở thành anh em họ của nhau, Có lẽ cậu cũng đã đoán được người đàn ông say rượu đó chính là ba của mình, còn cô gái giúp việc đó chính là mẹ của Tona, Tô Lệ. Có phải cậu thấy câu chuyện buồn cười lắm có đúng không? Thế mà nó lại xảy ra ở trên người mình. Tại sao lại để cho mình gặp Tona và dần dần yêu cô ấy chứ? Nụ cười của Lăng Phong trông thật là thê lương. Sự thật này cậu đã xác minh chưa? Hay chỉ nghe từ một phía? Lăng Phong nhìn Vân Thiên Lâm, nhớ tới biểu tình lúc ấy của Tô Lệ. Trong mắt là hận ý, là không thể tin vào sự thật giống như anh. Sao có thể là nói dối được? Bộ dạng của Tô Lệ không giống như đang gạt người. Nếu như bà ta không đồng ý để cho mình và Tona bên nhau thì cũng không có lý do gì lừa gạt con cái mình, dùng chính sinh mạng của mình để uy hiếp con cái. Dùng tính mạng để uy hiếp. Phải, cho nên mới nói cái vết thương này cũng là một phần mẹ cô ấy mà tạo nên. Long Phong cười khổ sở. Vậy là sau mấy năm hận thù thì bà ấy cũng thấy được ngày này của nhà họ Lăng. Lúc đó Tô Lệ vừa mới thấy Lăng Phong, ký ức cũ năm nào trở về, nhìn gương mặt anh ta bà ta lại nhớ đến người đàn ông vô trách nhiệm năm xưa. Đợi khi xác nhận thân phận của anh rồi, Tô Lệ cười lên một cách đáng sợ, không hề do dự mà nói ra toàn bộ sự thật. Trong cơn hoảng loạn của ký ức cùng với nỗi hận thù chất chứa bao nhiêu năm, Tô Lệ cầm dao gọt hoa quả ép buộc Tona báo thù cho bà, bằng không bà sẽ chết ở trước mặt hai người. Tona tay run rẩy đón nhận con dao, những giọt nước mắt rơi xuống lưỡi dao sắc nhọn vỡ ra làm đôi. Thừa dịp Tona không để ý, bà cầm lấy tay của Tona hướng về phía chính mình. Nếu như một dao này có thể giải quyết được những hận thù tích tụ bao nhiêu năm qua của Tô Lệ, anh cảm thấy rất đáng. Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến khi tỉnh lại mở mắt ra, người đã chẳng thấy đâu. Vân Thiên Lâm không nói gì. Trong bề ngoài bọn họ chẳng có một chút gì là giống với anh em. Nếu như ban đầu bọn họ có những điểm giống nhau, còn có thể nói đằng này... Cậu nghĩ đi, chuyện này là giải quyết thế nào? Không đường ai nấy đi thì biết làm sao? Cậu bảo mình không buông tay, tiếp tục ở bên cô ấy thì sẽ thành cái cục diện gì đây? Là mối quan hệ cấm đoán hay là yêu chính đáng? Mình còn chưa muốn thấy cô ấy bị người đời sỉ nhục. Vân Thiên Lâm im lặng một lúc lâu, anh suy nghĩ. Đêm nay sự thở dài của anh nhiều hơn mọi khi. Những chất chứa phiền muộn của cuộc đời này thật là nhiều, nhiều đến nỗi cứ ập đến liên tiếp, không có cách nào trở tay kịp. Đột nhiên Vân Thiên Lâm cảm thấy có chỗ sơ hở. Chỉ dựa vào mẹ của Tona nói, không có chứng cứ, giấy tờ văn bản gì, cậu nghĩ xem có thể bà ấy nhận nhầm người không? Chuyện này sao có thể, cậu lại không điều tra một lần nữa? Lăng Phong lắc lắc đầu, anh buồn rười rượi nói, chuyện này nên dừng lại ở đây thôi. Mình cũng không còn đủ sức để đi đào với cái quá khứ nhơ nhấp ấy nữa. Giờ đây mình thật sự tuyệt vọng. Mình không đủ kiên cường để hy vọng đi điều tra một lần nữa. Mình sợ cái thật sự vẫn là như vậy. Một không gian yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm. Đêm nay là một đêm mất ngủ. Sự việc rơi vào bế tắc không có câu trả lời. Lăng Phong nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vân Thiên Lâm cũng rời khỏi phòng bệnh. Trên đường trở về nhà, Vân Thiên Lâm suy nghĩ mãi. Lăng Phong đã từ bỏ, đã đành, nhưng anh không thể từ bỏ theo cậu ấy được. Anh phải trở về làng quê của Tona xem thử tính chất sự việc của câu chuyện là bao nhiêu phần trăm. Ba ngày sau, A Nham một thân gió dày dặn, trở về. A Nham không kịp trở về nhà tắm rửa, mà đi thẳng tới công ty báo một tin tức xấu. Mẹ của Tona không biết đã gặp phải chuyện gì, đột nhiên trở nên điên loạn, người được chuyển vào bệnh viện tâm thần. Mà Tona thì biệt tâm. Vất vả cho cậu rồi, mau mau trở về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Cậu được phép nghỉ ngơi 3 ngày. Vân Thiên Lâm nhìn A Nham mệt mỏi, trên người vẫn còn có mùi gió bụi, liền ra lệnh. A Nham cúi đầu cảm ơn rồi trở về nhà ngay lập tức. Anh mệt mỏi sắp chết rồi, nếu như tổng giám đốc còn không cho anh nghỉ, thì anh cũng sẽ tự động xin nghỉ phép. Về đến nhà, A Nham chưa kịp thay đồ, người đã vất vưởng trên ghế sofa, ngủ thiếp đi một mạch cho đến một ngày một đêm sau khi tỉnh dậy. Sau khi A Nham đi rồi, anh gọi cho Tôn Giật Dương nhờ điều tra tung tích của một người. Tona chỉ có thể quẩn quanh ở trong thành phố này mà thôi. Rất nhanh Tôn Giật Dương đã gọi điện cho rằng Tona đang làm một công việc tiếp rượu ở một quán bar, còn chỗ ở hiện tại là ký túc xá. Vân Thiên Lâm nhanh chóng đi báo cái tin tức này cho Lăng Phong biết. Khi nghe tin, ngực của anh đã đập liên hồi, muốn tức thở. Cô lại quay trở về nghề cũ, có biết cái nơi đó hỗn loạn như thế nào không mà cứ đâm đầu vào hết lần này đến lần khác. Anh muốn đi đón cô trở về. Vân Thiên Lâm quyết định tối nay cố thần với Tôn Giật Dương, sẽ sang đó xem tình hình hiện tại của Tona thế nào. Dù gì đó cũng là vô cùng phức tạp, không biết lâu ngày sẽ xảy ra chuyện gì. Lăng Phong muốn đi theo, nhưng ba người bọn họ không cho đi. Vết thương chưa cho phép đi lại xa như vậy. Cậu nghĩ rằng với lời nói của ba người, cậu ấy sẽ tự động đi về. Tona là một người rất ương bướng, bề ngoài nhìn như yếu đuối, nhưng thật ra rất cứng đầu. Lần này đi, mình muốn cô ấy không được bước chân nửa bước vào quán bar làm việc nữa. Lời đã quyết, chẳng ai thay đổi được quyết định của Lăng Phong. Kế hoạch đem người trở về bắt đầu triển khai. Buổi tối 10 giờ đêm, thế giới của những con người sống về đêm. Theo những điệu nhạc và những ly cốc tai bắt đầu, một thế giới xa hoa chịu lạc, choáng ngợp về mức độ xa xỉ nổi lên. Nhiều chiếc xe thể thao với những thương hiệu đắt tiền dừng chân tại nơi đây. Trong số đó có bốn con người anh tuấn khí chất ngời ngời bước vào. Đi đầu là Vân Thiên Lâm, dàn hai bên trái phải là Cố Thần và Lăng Phong. Người cuối cùng với đôi mắt của loài báo là Tôn Giật Dương, đẹp trai hết phần thiên hạ là có thật. Nhưng chỉ được ngắm không được ăn, chẳng ai lại ngu ngốc muốn dây vào những kẻ có những khuôn mặt âm trầm như muốn giết người khi đi vào thế giới hưởng thụ và đê mê. Tona mặc đồng phục của quán bar bước ra khỏi phòng trang điểm, thân hình mê người không biết làm cho bao nhiêu người đàn ông phải ngoái đầu nhìn. Sở dĩ Tona muốn làm việc ở đây là vì mỗi một nhân viên đều bắt buộc phải đeo mặt nạ, ai cũng không quen biết ai. Khách đang đợi cô, nhanh chân lên. Tôi tới đây. Tona mới quay trở lại làm việc mấy ngày, nhưng rất nhiều khách đều yêu cầu phải là Tona. Thành ra bị không ít người ghen ghét, nhưng ở đâu cũng có quy định của nó, có quản lý che chở nên ai cũng không dám gây sự với Tona. Bộ đồng phục ngắn cụt cỡn, Tona hít sâu một hơi rồi đi theo người chỉ dẫn. Trong cái thế giới vật chất này, cô chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân mình không được dao động, phải bảo vệ tốt chính bản thân mình. Tona ưỡn ngực ngẩng đầu, nở ra một nụ cười chuyên nghiệp với khách hàng. Nhưng khi nhìn đến người trước mặt, nụ cười cô lại cứng đờ lại. Tại sao lại là anh? Kể từ lúc Tona bước vào, Lăng Phong đã dõi theo hình dáng của cô. Ngày thường cô đều mặc loại quần áo bảo thủ, cả người đều che kín mít. Lúc này thì sao chứ? Một Tona ăn mặc thiếu vải, cuốn hút, cả người đều phong tình vạn chủng, hấp dẫn đàn ông, lại còn thần bí đeo một chiếc mặt nạ đen. Không khí như ngưng trọng lại, tất cả mọi thứ như ngừng lại, không gian dường như chỉ có hai người. Lăng Phong nhìn Tona, còn Tona sững sờ nhìn anh. Nhiều ngày không gặp, hình như anh ấy gầy hẳn ra. Lăng Phong vẫn chăm chú nhìn ánh mắt qua cái mặt nạ màu đen. Anh đưa tay ra tháo chiếc mặt nạ xuống, nó liền rớt ra. Tona lúc này mới định thần lại, cô hốt hoảng định giữ mặt nạ nhưng không còn kịp nữa, nó đang nằm ở trên tay anh. Tona, mau theo anh về nhà nào. Câu đầu tiên Lăng Phong thốt ra chính là muốn cô trở về nhà. Anh không muốn nhìn người con gái anh yêu hàng ngày lại phục vụ rượu cho kẻ khác. Anh sợ cô ở nơi này sẽ xảy ra chuyện. Tại sao lúc nào cô cũng sẽ không yêu thương bản thân mình vì người khác mà phải chịu uất ức. Tona vẫn duy trì nửa ngồi nửa quỳ. Cô không dám nhìn vào ánh mắt thất vọng của Lăng Phong về cô. Cô cúi đầu nhìn vào mũi giày của anh mà nói. Anh đến đây để làm gì? Chẳng phải chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào rồi sao? Không có bất cứ mối quan hệ nào thì có thể đến đây làm việc. Em có nghĩ đến cho anh không? Nhìn thấy em như thế này không khác gì là mấy cô gái bán hoa bán phấn. Anh không đau lòng hay sao? Xúc động quá mạnh, vết thương lại nứt toạc ra. Lăng Phong cố chịu đau đớn mà năn nỉ cô theo anh về. Đó là việc của anh, không liên quan đến tôi. Tona lạnh lùng buông một câu. Cô đã đến bước đường cùng rồi mới quay trở về lại nghề cũ. Trở về rồi thì được gì? Công việc mất đi, cô hít gió trời để sống hay sao? Bất chợt cô thấy Lăng Phong tay ôm lấy vết thương, hình như là đang đau. Đúng rồi, chẳng phải là anh bị thương rất nặng, vết thương chưa khỏi sao lại đến đây? Cô thật sự rất muốn đứng dậy mắng anh là đồ ngốc, có phải là không muốn sống nữa có phải không? Bị thương như thế này, còn chạy đến đây làm loạn cái gì? Nhưng mà nói như thế để làm gì? Bọn họ vốn dĩ đã không còn khả năng ở bên nhau nữa. Nếu như sớm biết kết cục như thế này, thì còn tỏ ra vương vấn để làm gì? Phải là tôi ngu ngốc, tự mình chạy đến đây để cho em bị đâm thêm một nhát dao vào tim. Những lời như thế em cũng nói ra được, đúng là một Tona không tim không phổi. Lăng Phong hận không thể bóp chết cô gái này. Biết là bị đau nhưng vẫn cứ dẫn xác đến để cho cô hành hạ về tinh thần. Nhưng một tấm khiêng dày chắc, đạn cung tên bắn, không thủng nhưng lại vỡ nát trước lời của cô. Nếu như nhẹ nhàng với cô không được thì cô đừng có trách anh sao là một tên khốn nạn. Biết thế thì tự anh trở về đi, tôi còn phải làm việc, sau này anh đừng đến đây tìm tôi nữa. Nếu như Lăng Phong để ý kỹ sẽ thấy Tô Na không dám nhìn vào ánh mắt chân thành của anh. Cô tìm mọi cách để trốn tránh ánh mắt ấy. Lăng Phong tức giận không màng đến vết thương nữa. Anh cắn răng nắm lấy tay của Tô Na siết chặt, gằn lên từng chữ. Em nói không cần phải gặp mặt thì sẽ không cần gặp mặt sao? Hình như em quên mất là tôi đã mua em về. Không có sự cho phép của tôi, em dám đến đây để làm việc, gan cũng đã quá lớn rồi. Anh... Không sai, ban đầu Tô Na được Lăng Phong mua về. Anh trả bằng tiền hàng tháng chi tiêu cho cô. Vì thế tự do của cô là sự quyết định của anh. Nhưng cô không nghĩ tới anh lại ép buộc cô bằng cách này. Anh buông tay ra, tiền nhất định tôi sẽ trả đủ, còn quay lại ở bên anh thì đừng mơ. Tô Na nói, một tay đẩy Lăng Phong ra, căn bản là sức lực của Tô Na sẽ không lớn lắm, nhưng Lăng Phong cứ như thế mà đẩy ngã ở trên ghế sofa. Tô Na bước ra khỏi phòng hai bước, quay đầu nhìn lại. Thấy người nằm ở trên ghế sofa không nhúc nhích. Lăng Phong, anh đang giả vờ có đúng không? Tôi không mắc mưu đâu, anh dậy nhanh lên cho tôi. Tô Na thúc vào trên người anh, nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tô Na bắt đầu luống cuống, không phải là ngất xỉu thật sự rồi đấy chứ. Lăng Phong, anh tỉnh lại đi, anh làm sao vậy? Anh đừng có làm cho em sợ, Lăng Phong. Tô Na có kêu như thế nào đi chăng nữa, Lăng Phong cũng không có phản ứng, cô lại thêm hoảng sợ bội phần. Ba người ở bên kia phòng nhìn vào camera, thấy Lăng Phong bất tỉnh nhân sự. Bọn họ đang nghĩ là Lăng Phong đang giở thủ đoạn hay là ngất xỉu thật. Nhưng với tiếng kêu của Tô Na như vậy, bọn họ không kịp suy nghĩ, chạy bay qua phòng thiết kế, đạp tung cửa. Vân Thiên Lâm nhanh tay nhất lấy đèn điện thoại chiếu sáng một vùng bụng, miệng vết thương đã bị nứt ra rồi, mau nhanh đưa đến bệnh viện. Tôn Giật Dương và Cố Thần không suy nghĩ liền đỡ lấy tức tốc đến bệnh viện. Trong đầu của Tô Na ong ong, miệng vết thương đã nứt ra rồi. Tô Na nhìn bàn tay của mình, sao miệng vết thương lại bị nứt ra rồi. Cô không cố ý đẩy anh, cô chỉ dùng một chút sức lực mà thôi. Cho tôi đi theo có được không? Tô Na không hề nghĩ ngợi, buột miệng nói ra. Cả ba người đều đồng thời nhìn Tô Na. Cô lại tưởng rằng bọn họ đang trách cô làm cho Lăng Phong tái phát vết thương nên sẽ không cho cô tiếp cận anh. Được. Vân Thiên Lâm cũng không chần chừ, chân bước dài vội vàng ném lại cái áo khoác vào người Tô Na. Cô bắt lấy chiếc áo khoác rồi cố gắng đuổi kịp bọn họ. Bước lên xe, Tô Na im lặng không nói gì. Cô đang cầu nguyện Lăng Phong sẽ không xảy ra chuyện gì. Lăng Phong chẳng phải làm bất cứ điều gì sai cả. Sự tồn tại của anh chính là chính đáng. Chỉ có cô mới là người không nên có mặt ở thế gian này. Chúng tôi không trách cô. Nếu như lần này cô ấy tai qua nạn khỏi, hai người hãy nói chuyện lại với nhau, đừng hành hạ cho nhau thêm đau khổ nữa. Tôn Giật Dương ít khi nhiều lời, nhưng nhìn thấy tình cảnh, anh lại không thể không nhiều lời. Tô Na lắc lắc đầu, mấy người thì hiểu gì chứ. Với cái mối quan hệ hận thù không rõ của người đời trước, với cái gọi chung dòng huyết thì có thể nói chuyện gì nữa, cắt đứt mới là giải quyết tốt nhất. Tô Na tận mắt nhìn thấy Lăng Phong lâm vào tình trạng hôn mê, bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Trái tim của cô đau nhói, những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống tích tụ ở mu bàn tay. Tô Na, cô đi thay quần áo trước đi, phòng bệnh của Lăng Phong ở dưới lầu, để tôi đưa cô đi. Tô Na nhìn lên trên người mình, cũng may có áo khoác của Vân Thiên Lâm che chắn, cũng không lộ ra gì mấy. Cố Thần dẫn Tô Na đến phòng bệnh của Lăng Phong, vào bên trong cô ấy, lấy đại một cái bộ đồ thay ra thoải mái, thuận tiện tẩy trang gương mặt trang điểm đậm của mình, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Cô từ phòng bệnh bước ra, liền thấy Vân Thiên Lâm đứng ở bên ngoài hành lang, hình như đang chờ cô. Chúng ta nói chuyện đi. Tô Na do dự gật gật đầu, cô cũng đoán sơ nội dung của câu chuyện là gì. Nếu như năm đó, mẹ cô cứ như vậy bị người ta phá bỏ đi đứa trẻ, thì cô sẽ không thể tồn tại, cũng sẽ không đi hủy hoại cuộc đời của Lăng Phong, làm cho anh ta bị một nhát dao. Vân Thiên Lâm, nhát dao đó là tôi làm, có chịu trách nhiệm pháp luật gì thì cứ tố cáo, tôi sẽ chịu tội. Rõ ràng đó không phải là do cô làm, là mẹ của cô ép buộc và bà ấy mượn tay của cô để ra tay. Tô Na rất kinh ngạc nhìn Vân Thiên Lâm, cái sự thật này mà anh ta cũng biết sao? Dù sao bà ấy cũng là mẹ tụi tôi, bà ấy lớn tuổi rồi, anh bảo tôi trơ mắt nhìn mẹ của mình bị người ta bắt đi hay sao? Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Lăng Phong cũng không muốn truy cứu đến vấn đề pháp luật này, chỉ mong là giải quyết cho rõ ràng minh bạch. Bây giờ Vân Thiên Lâm, anh phải thay mặt cho cậu ta làm cho rõ. Hiện tại bỏ qua chuyện đó đi, tôi có chuyện khác muốn hỏi cô. Đối với những lời của mẹ cô nói, cô như vậy mà tin tưởng không một chút hoài nghi. Lăng Phong đã kể cho tôi biết hết sự việc rồi. Tô Na ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại. Cô không nghĩ rằng Vân Thiên Lâm đúng, đó là mẹ của cô, không có lý do gì bà lại lừa gạt cô cả. Vân Thiên Lâm, chẳng lẽ ngay cả mẹ của mình mà cũng không tin tưởng? Từ nhỏ, một bàn tay bà nuôi lớn tôi lên, có biết bao nhiêu vất vả tôi đều biết rất rõ, tôi cũng chưa bao giờ nghe bà ấy nhắc về ba tôi, cho nên tôi đã tin đó là sự thật. Vân Thiên Lâm gật gật đầu. Được rồi, tạm thời là như vậy. Còn bây giờ chắc mắt cô có thể ở lại chờ Vân Thiên Lâm tỉnh dậy được không? Cậu ấy rất hy vọng khi mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là cô. Còn quyết định sau lại thì lại tùy hai người, tôi sẽ không can thiệp vào. Được. Tô Na cúi đầu đồng ý. Thực ra Vân Thiên Lâm không bảo thì cô sẽ ở lại. Một nhát dao đó cứa vào người anh thì cũng chỉ là rỉ máu trong cô. Anh đau cô lại đau gấp ngàn lần. Phải rồi, chắc cô không biết. Mẹ của cô đã được người ta chuyển vào bệnh viện tâm thần. Lăng Phong đã phái người chăm sóc bà ấy. Cô cứ an tâm mà ở đây chăm sóc cậu ấy. Trong lúc nhất thời, Tô Na không kịp phản ứng. Mẹ cô chỉ có một đêm nổi cơn điên. Việc gì với cô thế này? Lúc ấy cô chỉ lo đem Lăng Phong đến bệnh viện. Chính mình đi thấy máu của Lăng Phong thấm đẫm cả người mình. Đầu óc choáng váng cả lên. Căn bản quên mất mẹ mình làm thế nào. Mẹ cô là vì không chịu nổi cái quá khứ thù hận hay sao? Bao nhiêu năm rồi cơ mà. Không đợi Tô Na nói, Vân Thiên Lâm đã xoay người hướng đến phòng phẫu thuật đi đến. Nhìn bóng dáng lạnh băng đó của cô lại nhớ đến Bạch Hiểu Nguyệt. Cô định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tô Na cũng đi theo Vân Thiên Lâm, ngồi đợi ở bên ngoài, chờ đợi người ra. Ước chừng khoảng 4-5 giờ tiếp theo, lúc này Lăng Phong mới bị đẩy. Cùng với gương mặt như tờ giấy trắng yên tĩnh nằm ở trên giường bệnh, cô không khỏi đau lên từng cơn. Lăng Phong được đẩy vào phòng bệnh trở lại. Bác sĩ nhìn người ở trên giường bệnh mà bất đắc dĩ thở dài. Mấy người làm bạn với cậu ta cái kiểu gì vậy? Lần trước thì nốc liên tục mấy chai rượu, lần này thì bỏ trốn ra bên ngoài làm đứt miệng vết thương, thiếu chút nữa nguy hiểm đến tính mạng. May mà đưa đến kịp thời, nếu không mấy cô cậu vào ngày này thì cứ hít nhang khói thoải mái đi. Bác sĩ nhịn không được mà mở miệng buột ra trách cứ. Thấy thái độ vô trách nhiệm của người bệnh, cả đám người chỉ biết cúi đầu chịu trận, không dám nói gì. Riêng Tô Na cảm thấy áy náy và tội lỗi. Không ngờ bị thương mà anh lại còn có thể uống rượu. Đúng là không muốn sống nữa sao? Chờ cho bác sĩ rời đi, ba người đàn ông mới thở phào ra. Lớn thế này rồi cũng chưa lần nào bị chửi nặng như vậy. Cố Thần liền chớp thời cơ này nói nhanh. Cả một đêm náo nhiệt rồi, chúng tôi sẽ giao Lăng Phong cho cô. Chăm sóc cậu ấy thật tốt. Chúng tôi về trước đây. Ba người không đợi Tô Na trả lời, đã xoay người rời đi ra khỏi phòng bệnh. Tô Na thở dài, quay người lại nhìn Lăng Phong. Ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt cả lên khuôn mặt Lăng Phong. Tô Na đặt một nụ hôn lên trên má anh, quên hết mọi việc đi. Quên đi cô là em gái của anh. Giờ phút này Lăng Phong chính là người đàn ông của riêng Tô Na. Còn ngày mai thì lại là một chuyện khác. Sáng ngày hôm sau, tình trạng của Lăng Phong và Tô Na chẳng khá khẩm hơn là bao. Mặc dù bọn họ có tiếp tục thân mật, Tô Na sẽ đút cháo và lau thân thể cho Lăng Phong, nhưng đều là không có cảm xúc, mặt ai người nấy đều lạnh lùng như tiền. Cả đám người ở bên ngoài nhìn vào cũng phải sốt ruột thay cho bọn họ. Đợi lúc Tô Na nghỉ tay, Gia Gia và Bạch Hiểu Nguyệt kéo Tô Na ra một góc hành lang nói nhỏ. Tô Na, cậu đi làm giám định ADN với Lăng Phong đi. Bây giờ cái mà chúng ta cần chính là bằng chứng, số liệu, đâu thể nào vì một lời nói mà xáo trộn hết cả lên. Bạch Hiểu Nguyệt nóng vội thông suốt vấn đề cho Tô Na hiểu, gặp được người mình yêu trong cuộc đời đâu có dễ, nếu như là mò kim đáy bể, sống với nhau cả đời, hà cớ gì phải bên nhau rồi cứ muốn đi ngang qua nhau. Các cậu không cần phải kiểm tra đâu, mình và anh ấy có cùng nhau chung nhóm máu, các cậu nghĩ rằng trên đời có nhiều sự trùng hợp như vậy sao? Sự thật mình và Lăng Phong là anh em với nhau. Dừng lại ở đây thôi, các cậu đừng có bới tung mọi chuyện lên nữa. Cái tin này đúng là làm cho Gia Gia và Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt. Đến nhóm máu mà cũng giống nhau thì hỏi làm sao mà hai người bọn họ đều tuyệt vọng. Chẳng có hành động nào cả. Nhìn Tô Na quay lưng lại, bước vào trong phòng bệnh, vòng lưng yếu ớt run rẩy, làm cho người đằng sau phải nhìn thương xót. Nhưng như thế nào, có chung giống máu nhưng cũng không có nghĩa là anh em với nhau. Trên thế giới này có bao nhiêu người là cùng chung nhóm máu, với Lăng Phong và Tô Na có thể chỉ là một trụ trùng hợp ngẫu nhiên. Điều khó khăn nhất là phải tìm ra cách để cho bọn họ đi kiểm tra ADN, trong khi hai người đó cứ cứng đầu nhất quyết không chịu kiểm tra. Đột nhiên Gia Gia nảy ra một ý. Bạch Hiểu Nguyệt, Tô Na và Lăng Phong không muốn xét nghiệm, nhưng chúng ta muốn thì đâu có nghĩa là chúng ta phải làm theo ý của hai người bọn họ. Chúng ta có thể lấy mẫu tóc của Lăng Phong và Tô Na lén đi xét nghiệm, còn về việc còn lại để cho mấy người đàn ông kia lo. Cái kế hoạch này được chuyển cho đến khi Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm rất bình tĩnh không nói tiếng nào, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt sốt ruột. Không phải là anh nên khen em thông minh mới đúng chứ, thái độ thờ ơ thế này là sao? Bạch Hiểu Nguyệt tưởng tượng qua không biết bao nhiêu biểu hiện ngạc nhiên của Vân Thiên Lâm, nhưng với cái thờ ơ này cô không nghĩ tới. Cái kế hoạch này của em cũng được bọn anh đi trước một bước rồi, em nghĩ rằng mình thông minh hơn anh sao? Vân Thiên Lâm có một chút buồn cười nói với cô. Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi, biết thế sẽ không nói cho anh biết, đỡ phải bị chê cười não ngắn. Mà cô cũng thật là ngu ngốc, cô nghĩ ra được chắc chắn anh cũng đã nghĩ từ lâu, còn phải đợi cô nói hay sao? Sự việc cơ hồ đã được xử lý, chỉ còn đợi kết quả thôi, mối lo lắng cũng giảm đi rất nhiều. Sau khi Lăng Phong được Vân Thiên Lâm thuyết phục, cuối cùng anh đã chấp nhận đồng ý đi xét nghiệm. Tô Na không hề biết Lăng Phong đã lấy trộm mẫu tóc của cô để đi làm kiểm tra ADN. Mấy ngày nay cô đều ở bệnh viện chăm sóc anh. Lăng Phong yêu cầu gì cô cũng đều làm theo, thậm chí là lau thân thể cho anh. Ai bảo cô ấy dao đâm anh một nhát chứ, bây giờ phải chịu trách nhiệm thôi. Miệng vết thương ở bụng không được dính nước được, chỉ có thể dùng khăn lau. Nhưng Lăng Phong lại ưa thích sạch sẽ, không tắm rửa mà đối với anh như cực hình. Anh muốn đi tắm. Hôm nay đã là ngày thứ ba anh không tắm, cảm giác như có hàng vạn con kiến đốt lấy anh, ngứa ngáy không chịu được. Bác sĩ đã nói rồi, không được là không được, yêu cầu này không chấp nhận. Tô Na về mặt cứng nhắc không thay đổi. Ở giờ không tắm thì có làm sao, còn đỡ hơn là miệng vết thương dính nước. Đã là ngày thứ ba rồi, em muốn anh chết thì hôi sao? Anh vẫn không muốn bị em kỳ thị đâu. Lăng Phong ngứa ngáy khó chịu không chịu được. Anh đã từ bỏ đi cái tính gọi là phong hoa tuyết nguyệt thường ngày, nhất quyết bảo cô đưa anh đi tắm. Em chê anh hồi nào cơ? Tô Na chuẩn bị lại một số thuốc để cho anh chuẩn bị uống, vừa làm vừa nói, không coi lời của Lăng Phong ra gì. Mấy hôm vừa rồi quan hệ của bọn họ rất tốt, anh muốn như thế nào cô đều đáp ứng cái đó. Cô đã vất vả đi không ít rồi, chỉ mong là sau này đây, những ngày tháng hạnh phúc để nhớ lại, dẫu có kết quả có ra sao đi chăng nữa. Anh không biết, hôm nay anh nhất định phải đi tắm. Tô Na nhìn bộ dạng bướng bỉnh của anh, cũng là biết anh thích đi tắm, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, anh phải hiểu cho cô. Tô Na nghĩ một lúc nhất quyết phải gọi cho bác sĩ tới để nói với anh. Bác sĩ vốn định không có đồng ý, nhưng nhìn đến sắc mặt ma quỷ của Lăng Phong, lời nói chưa ra khỏi miệng đã thu lại. Nếu như muốn tắm cũng được, có điều phải thật cẩn thận, không được để cho nước bắn vào. Hiện tại là mùa đông nóng lắm, nhưng vẫn có khả năng bị nhiễm trùng. Tô Na nhíu mày nhìn vị bác sĩ này, muốn cho tắm rửa, nhưng lại không có dính nước. Đây là cái chủ yến cái quỷ gì vậy? Tô La liền nghĩ đến một thứ có thể bịt miệng vết thương lại, không để cho dính nước. Đó là màng bọc thực phẩm. Có rồi, anh ở đây, em đi ra ngoài một chút liền về. Lăng Phong nhìn Tô Na chạy ra ngoài, anh không biết cô muốn làm gì, chỉ là tắm rửa thôi mà, sao lại phiền toái như thế? Nhưng mà khi nhìn đến cái dáng vẻ vì anh mà lo lắng quan tâm thế này, anh lại rất vui vẻ. 20 phút sau, Tô Na trở về trong tay cầm theo một túi bọc thực phẩm. Lăng Phong quái lạ nhìn cô thở hổn hển. Em vừa mới đi đâu đấy? Em đi mua màng bọc thực phẩm, không phải là anh muốn đi tắm sao? Bác sĩ nói rồi, không được để nước dính vào vết thương. Đương nhiên em phải nghĩ cách rồi, nếu như sơ sẩy, để dính nước bị nhiễm trùng gì đó, chẳng phải là mấy ngày qua chăm sóc anh sẽ uổng phí hay sao? Lăng Phong nhìn bọc thực phẩm đáng ghét ở trong tay, cô nhíu mày không vui. Em đừng có nói với anh là em sẽ bọc vết thương của anh như bọc trái cây nhé. Tất nhiên rồi, em to lớn như vậy, em sẽ không tắm nổi cho anh, chỉ có cách này thôi. Sao, anh có đồng ý không? Lăng Phong ghét bỏ nhìn nó, nhanh nhanh xua tay. Bỏ nó đi, bỏ nó đi. Anh không cần, tự anh tắm là được rồi. Anh đường đường là thế này mà cũng dùng cái đó sao? Mất mặt chết đi được. Anh cứ yên tâm, anh sợ đau gì chứ, vấn đề này em thành thạo lắm, sẽ không đau đâu. Tona nói xong liền chủ động, mặc cho tiếng la hét của Lăng Phong. Anh mà hồi phục vết thương rồi thì em sẽ biết tay anh. Kết quả sau 5 phút, vùng bụng của Lăng Phong hoàn toàn được phủ kín bởi màng bọc thực phẩm. Tona nhìn thành phẩm ở trước mắt, phải tự khen lấy năng lực của mình. Được rồi, anh tự tắm, em chuẩn bị nước nóng và đỡ cho anh vào. Thực sự không cần em giúp anh sao? Không cần, anh có thể tự tắm được. Khi nào có bất tiện, anh sẽ gọi cho em. Được, vậy thì có gì anh cứ gọi cho em. Tona nhìn Lăng Phong trốn tránh, chui nhanh vào trong nhà tắm. Không nhìn được, cô cười phá lên. Rồi cô lại nhìn màng bọc thực phẩm ở trong tay. Nụ cười ngưng lại, đột nhiên có cảm thấy có một chút mất mát. Đây là lần cuối cùng cô phóng túng cho cảm xúc của mình. Về sau có muốn cũng không được nữa. Khoảng 40 phút sau, Tona ở bên ngoài cửa chờ. Trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Tona giật mình, suy nghĩ đầu tiên chính là anh té ngã. Cô không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức tiến vào bên trong. Trong phòng tắm, khói mù mịt, cái gì cũng đều nhìn không rõ. Tona vừa mới đi vào, phía sau xuất hiện một bàn tay giữ chặt cô lại. Phịch một tiếng, cửa phòng đóng lại. Tona cứ thế bị Lăng Phong dồn ép đến cửa. Tona hoảng sợ la lên một tiếng, đã bị Lăng Phong lấy môi chặn lại. Một nụ hôn triền miên mang theo lửa nóng ở cơ thể và hơi nóng của sức nước. Nhưng Tona vẫn giữ kịp lý trí, cô phản kháng đẩy người anh ra. Em muốn miệng vết thương của anh vỡ ra. Biết rõ là Lăng Phong cố ý nói như vậy. Nhưng cô là tình nguyện để cho anh bị uy hiếp. Nhiệt độ nóng giật của cơ thể lan ra, đã đem cô hòa tan theo. Hô hấp của cả hai đều trở nên dồn dập. Lý trí của Tona mách bảo phải bỏ chạy, thoát khỏi móng vuốt của anh ngay. Nhưng tay chân và toàn bộ cơ thể của cô hoàn toàn không nghe theo lý trí, thậm chí có một chút hùa theo anh. Cô thật sự bị điên lên vì anh mất rồi. Đó là anh trai của cô, không phải là người đàn ông của cô. Cô tình nguyện vì anh mà trầm luôn hay sao? Hai người đều khống chế được tâm tình của chính mình. Tay của Lăng Phong chậm rãi du hành ở trên người cô, rồi từ từ chậm rãi đi xuống. Tona cả kinh, bắt lấy tay của anh lại, thở hổn hển, dùng một chút lý trí còn sót lại nói. Không thể, Lăng Phong, chúng ta không thể như vậy được. Ở trong thế của anh, không có gì là không thể. Nana, giúp anh không chịu nổi nữa rồi. Kết quả kiểm tra là Vân Thiên Lâm tự mình đi lấy. Bạch Hiểu Nguyệt cùng đi với Vân Thiên Lâm, nhưng đến khi mở kết quả ra xem thử, thì Bạch Hiểu Nguyệt lại không dám xem. Cô ở một bên lấy tay che mắt lại, chờ Vân Thiên Lâm đọc kết quả. Vân Thiên Lâm nhìn thấy hành động của cô thì buồn cười. Chỉ là xem kết quả thôi, chứ nào có phải là xem phim kinh dị. Kết quả thế nào rồi? Có phải là anh em không? Bạch Kiều Nguyệt mở mấy ngón tay ra hề hế nhìn anh, nhưng Vân Thiên Lâm chỉ muốn chọc cô mà thôi, còn kết quả cuối cùng phải để cho Lăng Phong tự tay mở ra mới được. Lúc Bạch Kiều Nguyệt mở mắt ra thì Vân Thiên Lâm đã đóng tài liệu sải bước đi. Em mà còn đứng đó thì anh mặc kệ đấy. Bạch Kiều Nguyệt tức giận, anh lại trêu chọc cô. Bạch Kiều Nguyệt vội bước nhanh tới đi đến bên cạnh anh mắng. Đồ lừa đảo. Tona nhìn thấy Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt cùng tới, trong tay cầm thêm một cái túi hồ sơ, còn tưởng rằng là Vân Thiên Lâm đưa Bạch Hiểu Nguyệt đi khám thai, trong lòng không khỏi hâm mộ. Tona nghĩ rằng đó là kết quả kiểm tra khám thai, nhưng Lăng Phong biết rõ bên trong chứa gì. Kể từ lúc Vân Thiên Lâm bước vào, cả người Lăng Phong đều đứng căng hết cả lên, có một chút sợ hãi nữa. Anh không hy vọng lần kết quả này kéo Tona xa hơn. Anh từng nghiêm túc nghĩ tới, mặc kệ kết quả thế nào, anh cũng không thể để cho Tona biến mất ở bên anh một lần nữa. Nếu như hai người yêu nhau, có báo ứng gì, anh nguyện mình là người gánh chịu hết thảy. Thế nào? Lăng Phong hít một hơi, anh không dám mở nó ra xem, anh rất sợ kết quả trái với mong đợi của mình. Vân Thiên Lâm ném túi hồ sơ vào trong người Lăng Phong. Cậu tự mình xem đi. Cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa, thì quyết định của hai người vẫn là quan trọng nhất. Đây là cái gì? Tona kỳ lạ nhìn biểu hiện của Lăng Phong. Hóa ra đó không phải là bảng khám thai của Bạch Hiểu Nguyệt. Lăng Phong không trả lời. Anh mở túi hồ sơ. Anh do dự muốn bỏ giấy tờ lại vào bên trong, nhưng nghĩ lại dứt khoát rút giấy tờ ra xem. Lần theo hành động của Lăng Phong, Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng hồi hộp, hô hấp gần như ngừng thở, chăm chú nhìn vào biểu tình trên khuôn mặt của Lăng Phong. Nhưng thoáng một cái, Bạch Hiểu Nguyệt thấy Lăng Phong như đông lại, khuôn mặt buốt giá. Không thể nào, chẳng lẽ là thật sao? Bọn họ không phải là anh em cùng cha khác mẹ? Làm sao? Rốt cuộc là gì? Nhìn Lăng Phong thân thể cứng nhắc, Tona lo lắng. Không phải là thân thể anh phát hiện thêm ra bệnh tật ở chỗ nào rồi đấy. Tona nhìn bộ dạng uể oải của anh, chắc là suy đoán của cô là đúng rồi. Cô đau lòng chậm rãi đi tới mép giường. Không sao, anh có bệnh gì thì em cũng sẽ chăm sóc anh mà. Em chăm sóc anh? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cô, rõ ràng biết cô hiểu lầm, nhưng Lăng Phong không muốn nói cho cô biết sự thật. Đương nhiên, em nói được sẽ làm được. Lăng Phong đột nhiên nhếch môi lên cười. Đây chính là em nói, em không được đổi ý hay thất hứa. Sau này em không trốn thoát được anh đâu, Tona à? Sao? Tona có một chút khó hiểu anh nói như vậy có ý gì? Ông trời đã định là chúng ta ở bên nhau chứ làm sao? Cả đời này đã được ấn định em là của anh, chỉ là của riêng anh mà thôi. Tona nhấn mày, điều anh nói có phải là chuyện đó? Không lẽ nào anh đến đi kiểm tra kết quả? Ý của anh là... Anh đã tự mình không nói cho em đi xét nghiệm ADN của chúng ta. Em nhìn xem, căn cứ theo kết quả mà nói, chúng ta chẳng có quan hệ máu mủ gì cả. Tona ngây ngẩn cả người, là không phải anh em. Cô vội vàng chụp lấy bảng kết quả. Một lúc sau, hai người mắt tròn xoe, tay run run, nửa ngày vẫn không có phản ứng. Em làm sao vậy? Kết quả này không phải là tốt cho chúng ta sao? Xem phản ứng của cô, Lăng Phong nghĩ là cô mừng quá mà nói không nên lời. Đột nhiên Tona ném giấy tờ vào trên mặt Lăng Phong tức giận. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, không lý nào mày lại nói dối cô, nhất định đây là trò lừa đảo của Lăng Phong. Tôi nghĩ đến anh, lại là cái dạng người này, muốn giữ tôi lại ở bên mình, mà ngay cả thủ đoạn lừa dối trắng trợn này anh cũng dùng đến. Còn lời của mẹ em nói thì sao? Bà ấy không thể nào nói dối được, anh thật sự là vì tình yêu dương mà bất chấp cả luân thường đạo lý hay sao? Anh ích kỷ quá rồi. Tất cả mọi người cũng không ai nghĩ đến, sau khi xem kết quả xong, phản ứng của Tona là thế này. Tại sao cô ấy lại nghĩ rằng đây là giả, trong khi đó tất cả mọi chuyện đều là ngày đêm, mất ăn mất ngủ chỉ vì cái số liệu nhỏ bé ấy. Đặc biệt người khổ sở nhất, sống ở trong thấp thỏm nhất là Lăng Phong. Như thế chẳng khác nào là tạt một gáo nước lạnh vào mặt Lăng Phong. Em đang nói cái gì vậy? Sao em lại nghĩ đây là giả? Chẳng lẽ sống ở bên cạnh anh một thời gian, em không biết tính của anh hay sao? Tại sao em lại tin tưởng lời nói của mẹ mình một cách tuyệt đối như vậy? Có thể ngay cả chính mẹ năm đó cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Ý của anh là mẹ đã đặt điều, cố ý bôi nhỏ danh dự của ba anh, đổ tội lên trên người của ba anh. Đó là mẹ em, sao anh có thể nói như vậy được? Lăng Phong cũng không dự tính được cái phản ứng này của cô. Anh đã không cẩn thận nói ra điều không nên nói. Anh đã có hoài nghi về Tôn Lệ. Bà ta đã có chứng cuồng hận đàn ông, tinh thần không được ổn định, nay lại còn chuyển vào bệnh viện tâm thần. Thử hỏi có bấy nhiêu, có đủ để cho anh tin vào lời nói của Tô Lệ hay không? So với lời nói chập chờn với những ký ức lâu đời không rõ đó, vì cái số liệu này không phải thuyết phục hơn sao? Nhưng đổi lại là gì đây? Tona xem anh như một kẻ lừa đảo trắng trợn, không hơn không kém. Đối với anh mà nói, đây là một sự sỉ nhục vô cùng trầm trọng. Nếu không phải sợ cô buồn phiền, ở lại bên cạnh anh, thì sẽ bị cảm giác áy náy tội lỗi chiếm cứ. Anh căn bản cũng sẽ không cần thiết phải tự giày vào mình. Mấy ngày qua đưa ra quyết định lén lút kiểm tra kết quả, cứ trực tiếp cưỡng ép cô, dùng thủ đoạn bạo lực, khóa cô lại ở bên người mình. Tona, cậu phải bình tĩnh một chút, kết quả này không thể nào là sai được. Đây có dấu của bệnh viện hẳn hoi, là bọn họ bảo đảm với cậu là thật. Lăng Phong không có lừa dối cậu, là một bảng kết quả giả. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng có thể lời của Tô Lệ là không dám tin, bà ta có thể nhận nhầm người. Hoặc là các sự kiện cũ đã chồng chéo lên nhau, làm cho bà ta không nỡ rõ. Bà Kiều Nguyệt mới đứng ra phân trần giúp Lăng Phong. Cậu đương nhiên sẽ nói đỡ cho Lăng Phong rồi. Mọi người ở đây có bao giờ nghĩ đến cho cảm nhận của tôi không? Đó là mẹ tôi, bà ấy không thể nào nói dối tôi được. Bạch Kiều Nguyệt định tiến lên an ủi Tona, nhưng đã bị Vân Thiên Lâm túm chặt lại. Tona bây giờ cảm xúc không ổn định, không cẩn thận có thể làm tổn thương đến cô. Mà bụng cô bây giờ cũng đã lớn rồi. Trong tầm kiểm soát của anh, thì anh không thể cho phép mình bất cẩn để cho cô bị thương được. Mọi người đều đứng yên, không có ai nói gì. Ai cũng không nghĩ rằng kết quả này là vì sự vui mừng nhất thời của Tona sẽ không còn bị gánh nặng tâm lý nữa, yên ổn ở bên cạnh Lăng Phong, ai biết được lại trở thành như thế này. Nếu em muốn biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có một cách. Vân Thiên Lâm nghĩ rằng mình sẽ không dùng tới cách này, nhưng hiện tại bắt buộc phải như vậy. Muốn làm cho Tona tin tưởng, chỉ có thể kêu người trải qua đất sự tình năm đó, tới nói cho Tona biết mà người này chính là bà nội của Lăng Phong. Cậu đang nói đến bà nội của mình. Vân Thiên Lâm nhìn Lăng Phong, anh không nghĩ vì việc riêng của anh mà làm kinh động đến người trong nhà. Nhưng để cho Tona hoàn toàn tin tưởng đây là sự thật thì ngoài cách này ra không còn cách nào khác. Anh sẽ nói nội của anh tới để nói rõ mọi chuyện, để xem ai mới là người nói sự thật, ai là người nói dối. Tona ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cô không biết có nên đồng ý hay không, vì làm như vậy chẳng khác nào cô giống như bọn họ, hoài nghi lời nói của mẹ mình. Tona do dự rất nhiều. Lăng Phong nhìn thấy sự im lặng của cô, xem như ngầm trao quyết định cho anh, tùy ý lấy điện thoại gọi đến cho người trong nhà. Nhà họ Lăng rất lớn, bà nội của anh hiện tại cũng đang ở đó, bà không ở chung với ba mẹ anh. Năm đó ông nội mất, bà nội anh cũng một mực ở nhà cũ, ai nói gì cũng không chịu chuyển đi. Nói bà ở đây chất chứa rất nhiều hồi ức đẹp của ông nội, bà không thể bỏ đi được. Tona nhìn Lăng Phong thật sự, gọi cho người nhà, cũng không biết tâm trạng của mình là gì, chính cô cũng là người muốn biết rõ sự thật năm đó. Buổi sáng ngày mai, bà nội sẽ đến đây, đến lúc đó em muốn biết điều gì, có thể tự mình hỏi bà. Nếu như ngày mai những gì nội nói là thật, với bảng kiểm tra ADN mà em cứ một mực không tin, nghĩ rằng mẹ sẽ không nói dối em, thì anh sẽ không còn cách nào khác, em muốn đi, anh cũng sẽ không cản. Tona ngẩn ra, nhìn Lăng Phong há miệng thở dốc, nhưng cô lại không biết nên nói điều gì, chẳng lẽ mẹ cô là người nói dối sao? Cũng không biết nữa, một người là mẹ, còn một người là người cô yêu, hai người chẳng ai giống là kẻ nói dối. Nhưng để mà so sánh, cô sẽ tin lời của mẹ hơn, vì bà là người sinh ra cô, đã nuôi nấng cô từ những ngày tháng cực khổ nhất. Cô không thể phản bội lại đức tin của mình được. Tona bây giờ lại càng thêm sợ hãi khi biết chân tướng sự thật, cô không có cách nào phải đối mặt với nó, bất luận là một kết quả nào cũng đều là một loại tàn nhẫn. Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm ngồi không lâu, một lát sau liền rời đi, để lại không gian cho hai người. Vân Thiên Lâm vừa mới lái xe tới cửa, thì lúc này A Nham gọi điện tới, báo một cái tin vô cùng xấu. Đó là mẹ của Tona đã cắt cổ tay ở bệnh viện, bây giờ đang được cấp cứu. Tình yêu đến không đúng thời điểm chính là một loại đau khổ nhất. Trước đó mang Tô Lệ đến thành phố Y, bác sĩ đã chẩn đoán bà ta đã mắc bệnh trầm cảm, dạng nặng. Tinh thần rất thất thường, cơ bản là không có nhiều hy vọng chữa khỏi. Người mới đưa vào phòng cấp cứu, cậu nói với cô ấy đến bệnh viện thăm mẹ. Vân Thiên Lâm lập tức gọi điện cho Lăng Phong. Tona khi hay tin, trạng thái trước đó vẫn còn sững sờ, nay lại thành ra ngu ngốc. Mẹ cô tự cắt cổ tay. Thời điểm đến bệnh viện, rất nhiều bác sĩ đi ra khỏi phòng vội vàng nói. Người bệnh mất máu quá nhiều, hiện tại máu ở trong kho thích hợp với máu của bệnh nhân hết rồi. Hỏi ở đây xem có người nào trùng với nhóm máu không? Trong số đây có ai là người nhà bệnh nhân của Tô Lệ không? Có, tôi là con gái của bà ấy. Theo tôi, chúng ta cần phải thẩm định lại xem cô có tương xứng với nhóm máu của bà ấy không, sau đó mới tiến hành truyền máu. Bác sĩ nói xong lập tức kéo Tona đi. Khoảng 20 phút chờ đợi kết quả, bác sĩ cuối cùng đã cầm lấy bảng kết quả ra. Sao rồi? Bác sĩ, chúng tôi là mẹ con nên nhóm máu tất nhiên phải phù hợp rồi. Xin lỗi, cô có nhầm lẫn gì không? Nhóm máu của cô không phù hợp với bà ấy. Bệnh viện đang nghĩ cách khác. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tona lập tức ngây ngẩn cả người. Phải không? Có chuyện gì thế này? Cô là con gái của mẹ nhưng lại không thể truyền máu cho mẹ mình được. Kết quả này cũng làm cho mọi người vô cùng bất ngờ. Tona không phải là con gái của Tô Lệ. Khó trách lại không cùng với nhóm máu huyết thống với Lăng Phong. Tona cầm trong tay tờ giấy, nửa ngày không có phản ứng. Nhóm máu của cô là AB, còn nhóm máu của mẹ cô là O. Tona đau đầu, đứng dựa người vào tường nhắm mắt lại. Ai đó đã nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra thế này. Bác sĩ, tôi muốn hỏi, nếu như mẹ con không có cùng nhóm máu thì cũng là rất bình thường, đúng không? Tona cầm xét nghiệm đi hỏi lại bác sĩ. Đúng là như vậy, nhóm máu cũng không thể nói lên hết được có phải là huyết thống hay không. Nghe câu nói này, Tona thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà không bao lâu, lời bác sĩ nói ra tiếp mới là báo tố trong cuộc đời Tona. Nhưng mà với nhóm máu này, mà nói thì cô với bệnh nhân không có khả năng là mẹ con. Mặc kệ nhóm máu của bố cô là gì, nhưng bệnh nhân là nhóm máu O, sinh ra con cái cũng không thể nào AB được. Bác sĩ trả lời xong vấn đề thắc mắc của Tona liền rời đi. Cả người cô đều ngồi phịch xuống dưới ghế, trong đầu trống rỗng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong cuộc đời cô thế này? Cô không phải là con gái của mẹ, cô không phải là anh em với Lăng Phong. Cái sự thật này là nên vui hay nên buồn đây? Cô là một đứa trẻ không có mẹ cũng không có ba. Lăng Phong nhìn sắc mặt của Tona có một chút không thích hợp, trong lòng thật sự lo lắng. Anh ở bên cạnh ngồi xuống, giờ phút này trong lòng cô đang nghĩ gì? Anh không nói gì, chỉ biết cầm chặt lấy tay cô an ủi. Tona, cho dù em có mất đi tất cả, nhưng em vẫn biết trong cuộc đời của em có một Lăng Phong còn yêu em hơn cả chính bản thân mình. Tona mở mịt ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, đột nhiên cô trở nên tự tin, nhút nhát. Cô muốn rụt tay của mình ra khỏi Lăng Phong, nhưng Lăng Phong không cho phép cô từ chối anh. Thời điểm đó, Tô Lệ cũng đã tìm được một nguồn máu thích hợp. Ca phẫu thuật cứu sống mạng người thành công mỹ mãn, bây giờ chỉ còn lại sự nghỉ ngơi và chăm sóc của bệnh nhân và người nhà. Tona lại ngồi ở bên giường bệnh, nhìn về mặt tiểu tụy của Tô Lệ, trong lòng cô không biết là cái tư vị gì, người trước mặt mình không phải là mẹ ruột của cô. Buổi tối Tô Lệ tỉnh lại, thời điểm mở mắt ra cả người đều như một đứa trẻ, không biết gì cả, chỉ nhận ra mỗi Tona, một giọng nói thì thào mà thân thiết, phát ra nhỏ xíu như tiếng mũi kêu. Tona, tất cả mọi hoài nghi, thất vọng đều hòa tan vào những giọt nước mắt rơi vỡ ra. Huyết thống cái gì, nói dối cái gì, toàn bộ đều vứt bỏ hết. Tô Lệ mới chính là người mẹ của cô, không ai có thể thay đổi được. Nhận được điện thoại của cháu trai, thế mà Lăng Phong lại muốn bà đi gặp bạn gái của nó. Điều này đúng là kỳ lạ. Thằng Lăng Phong này ngày thường chỉ thích chơi bời con gái nhà người ta, có bao giờ nghiêm túc, hiện tại vì một cô gái mà đứng ngồi không yên. Bà chuẩn bị trang phục một chút, ra mắt bạn gái đầu tiên của Lăng Phong, bà phải chu đáo tươm tất một chút, nhưng lạ ở chỗ là địa điểm hẹn gặp, lại là ở bệnh viện. Bà rất lo lắng, đang yên đang lành, sao lại bị thương rồi? Khi bà đứng ở trước cửa nhìn Lăng Phong vẫn bình yên vô sự, lúc này mới bớt căng thẳng. Bà đi vào ngồi xuống, Lăng Phong lập tức giới thiệu Tona với bà, Tona cũng dè dặt chào hỏi lễ phép. Cô gái đứng ở trước mặt bà có bộ dạng rất đáng yêu, nhưng từ sâu ở trong ánh mắt có một nỗi tâm sự khó tỏ. Không phải là hai đứa yêu nhau sao? Bộ dạng này là thế nào? Cứ như sắp phải chia ly đến nơi vậy. Bà nội, lần này cơ bà tới đây chính là nhờ bà nội một việc. Nó có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của con sau này. Con rất mong là bà có thể nói thật với con cho Tona để hiểu chân tướng của sự việc năm đó. Bà nội nghe không hiểu, chẳng phải gọi là bà đến để ra mắt bạn cái. Cái thằng nhóc này lại bày ra cái trò gì đây? Nhưng con không tính, giải thích cho bà về vết thương ở trên người con như thế nào mà thành. Chuyện này ba mẹ con có biết không? Nói đến đây bà có một chút đau lòng nhìn cháu trai. Lăng Phong cười cười giải thích nhẹ nhàng cho bà hiểu, sau đó nói ra câu chuyện của mình và Tona cho bà nội. Bà nội nghe xong, sắc mặt liền trở nên trầm trọng. Không nghĩ tới thời gian lâu như vậy rồi mà người phụ nữ này còn xuất hiện dây dưa với nhà họ Lăng. Bà nội trầm tư rất nhiều, đây là chuyện của thế hệ trước, thế hệ sau không có liên can gì. Bà không nghĩ sẽ kể lại tường tận sự việc, có thể trong lòng Tona, Tô Lệ là một người mẹ vĩ đại. Cái sự thật cô ta muốn giết mẹ của Lăng Phong và hãm hại, đặt bẫy bố của Lăng Phong, bà nên giấu nhiệm đi, tránh để cho đứa nhỏ này thất vọng về một hình tượng người mẹ bấy lâu nay xây dựng ở trong tâm trí tưởng tượng. Đó là một câu chuyện dài, bà muốn tóm gọn lại cho các con hiểu thế này. Tô Lệ là một cô gái giúp việc ở nhà họ Lăng. Có một ngày, cô ta đã đem lòng yêu cậu chủ của mình. Cái câu chuyện cổ tích giữa đời thường của cậu chủ yêu cô gầu gái sẽ không khởi ra ở nhà họ Lăng, bởi vì Lăng Côn không hề yêu cô ta. Vì quá say đắm một tình yêu mình vọng tưởng, cô ta đã có một bước đi sai lầm với một tên làm vườn và khi lỡ mang thai, cô ta đã nghĩ rằng đó là con của Lăng Côn và nhà họ Lăng đương nhiên biết sự thật cho nên đã cho cô ta một căn nhà nhỏ để dưỡng thai. Không bao lâu sau khi đi khám thai, bác sĩ bảo rằng đứa bé nằm ngoài tử cung và phải phẫu thuật để lấy đứa bé ra cho nên bà có thể nói rằng Tona không phải là con ruột của Tô Lệ. Một lời này nói ra đầy tâm trạng. Chuyện đã qua lâu rồi nhưng vẫn không khỏi làm cho bà cảm thán. Tona không biết chính mình nên tin tưởng ai, rốt cuộc nguồn gốc của cô là ở đâu, không phải mẹ Tô Lệ sinh ra cô, vậy thì là ai? Bà nội nhìn ra sự rối rắm của Tona, bà hiểu những khổ sở của Tona, đột nhiên người mà mình gọi là mẹ bao nhiêu năm nay lại không phải là mẹ ruột. Vậy bà có biết ba mẹ con là ai không? Tona nhịn không được hỏi câu này, tự dặn lòng là cho dù ai, là ba mẹ của cô thì cũng mặc kệ, bởi vì người nuôi lớn cô chính là Tô Lệ. Bà nội chỉ có thể lắc đầu không biết. Sau khi đứa trẻ được phá bỏ, Tô Lệ cũng trốn ra khỏi bệnh viện mất tăm mất dạng, về sau không có tin tức gì nữa. Tona vẫn là thẫn thờ nhìn về phía xa xăm ở vườn hoa bệnh viện. Ở đó có một cái cây mới trồng gầy gò khẳng khiu, hôm qua được người làm vườn đem về. Tona thấy tức cười, ngay cả cái cây cũng rõ nguồn gốc, còn cô thì chẳng biết một chút gì về lai lịch của bản thân. Cô ngơ ngác xin đi vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Có cần anh đi với em không? Lăng Phong lo lắng nhìn cô, chẳng lẽ cái sự thật cô với anh không phải là anh em, không phải là cô nên vui lên hay sao? Vì cớ đâu mà cái sự việc đi theo một hướng khác như thế này? Không cần đâu, anh ở đây với bà, một chút nữa em sẽ quay lại. Tona bối rối bước ra khỏi phòng bệnh, nhưng cô lại không đi nhà vệ sinh mà rời đi khỏi bệnh viện. Rồi đi vào hướng nào nữa cô không biết, đường rộng thênh thang thế mà sẽ vào hướng nào đi cô cũng không biết. Bởi vì cho dù đi đến đâu thì cũng chẳng có ai đón cô. Tona ngồi thu mình lại một góc trước cửa bệnh viện. Cái sự thật này cũng đã quá đau lòng rồi. Đi vào một hồi lớn, hóa ra câu hỏi lại lớn hơn thêm. Chính bản thân mình là ai, rốt cuộc đến từ đâu? Lại là một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, hay là một đứa trẻ bị Tô Lệ cướp về? Mẹ Tô Lệ, đó mới chính là sự lương thiện trong bản chất con người. Lăng Phong đã đi theo cô từ đằng sau nãy giờ, anh biết là cô cần một không gian tĩnh lặng, anh không tới để an ủi hay động viên cô, anh chỉ có thể đứng ở đằng sau bảo vệ cô. Cách một bức tường thành, ánh mặt trời chiếu thẳng vào Lăng Phong, còn cái bóng của Lăng Phong xuyên qua bức tường thành trở thành cái bóng dâm cho cô. Sau một quá trình giày vò lẫn nhau, một cú sốc tinh thần nào đó mà Tô Lệ trở thành một con người không thể nói được. Vì thế mà những bí mật của nhiều năm về trước sẽ được chôn sâu mãi mãi, còn Tona được Lăng Phong đem về ở nơi mình chăm sóc. Còn cái sự kiện tình bạn của Bạch Kiều Nguyệt và Gia Gia cũng đã được nối lại với nhau chặt hơn vì chất xúc tác của keo rán sắt 502. Ban đầu Bạch Kiều Nguyệt óng óng ẻo không chịu nhận lời xin lỗi của Tona, phụng lên phụng xuống hành hạ Tona rất nhiều, nào là bắt đi mua đồ ăn vặt, sai đi mua thứ này thứ khác, rồi cả làm chân say vải sách đổ thế thân cho Vân Thiên Lâm. Lăng Phong ngồi một bên nhịn không nổi, trực tiếp kéo về nhà, để lại sự ngơ ngác của Bạch Kiều Nguyệt. Thế là người lúc đó phải chịu trận lại là Vân Thiên Lâm, vệ sĩ và cu ly đến sách đổ. Cách mấy ngày sau, có một sự kiện nhỏ diễn ra tụ họp đông đủ tất cả mọi người lại. Địch có mà ta cũng có. Cứ thế từng cặp đôi yêu nhau bước đến tham dự tiệc sinh nhật của Lý Khanh Vũ, trong đó miễn cưỡng nhất là Vân Thiên Lâm. Anh oán giận Bạch Kiều Nguyệt không thôi, đã biết người anh ghét nhìn mặt nhất chính là hắn, thế mà lại còn cố tình bắt anh đích thân đi mua quà sinh nhật cho tên tình địch. Vân Thiên Lâm từ xe đỡ Bạch Kiều Nguyệt đi ra, vừa tới cửa đã nhìn thấy Lý Khanh Vũ. Cô đi bước nhỏ đến, trên miệng nở ra nụ cười tươi. Anh Khanh Vũ, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Đây là quà của em, còn đây là quà của Vân Thiên Lâm. Giám đốc Lý, sinh nhật vui vẻ. Vân Thiên Lâm nói lý nhí, nhét món quà nhỏ vào trong tay của Lý Khanh Vũ, rồi làm lơ, nhìn sang hướng khác. Lý Khanh Vũ cầm lấy món quà trong tay rồi buồn cười. Hắn ta cũng tặng quà cho anh, lại còn xấu hổ. Cái này không biết còn phải là vinh hạnh của anh không? Cảm ơn giám đốc Vân. Bạch Kiều Nguyệt mặc kệ biểu hiện của Vân Thiên Lâm, đến dự sinh nhật của người ta cũng xấu hổ. Cô hiếu kỳ nhìn cô gái như là sinh viên ở bên cạnh Lý Khanh Vũ mà hỏi. Anh không giới thiệu ai đây sao? Đây là Âu Dương Tuyết. Chỉ đơn giản một cái tên, Âu Dương Tuyết rụng sốt. Cái chức vị vợ sắp cưới của cô cũng không được anh giới thiệu. Anh muốn che giấu cái gì chứ? Tôi nghĩ là vậy nhưng cô cũng không nói gì. Cô chỉ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cô vẫn làm bộ dạng ngoan ngoãn, cười cùng với bọn họ chào hỏi. Có thể gọi tôi là Tuyết Nhi, rất vui được gặp bạn của anh Khanh Vũ. Bạch Kiều Nguyệt vui vẻ đáp lại, nói thêm mấy câu. Vân Thiên Lâm không chịu được nữa liền kéo Bạch Kiều Nguyệt. Đúng là phụ nữ với nhau giáp mặt một cái là nói liên hồi. Buổi sinh nhật của người máu mặt ở trong thành phố đến tham dự rất nhiều. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ chỉ là một tiệc sinh nhật cá nhân, không đến mức phô trương như vậy chứ. Nhưng một lúc sau cô sẽ rõ là tại sao cái buổi sinh nhật này không chỉ đơn giản là một buổi sinh nhật. Lý Khánh Vũ mang theo Âu Dương Tuyết đi tiếp khách, Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm cũng đi xã giao được một vòng lớn, để cho cô ngồi xuống ghế. Gia Gia thì buồn cười hơn, đi với Cố Thần, toàn đã bị hỏi làm việc gì, công tác ở đâu. Gia Gia khó xử mà cũng khó trả lời, sao cô có thể nói với bọn họ là cô chính là nhà văn mạng. Địa điểm làm việc toàn là ở nhà, trong mắt của bọn họ, nghề của cô nào có được ổn định, thế là cô quyết trốn tránh, ngồi vào một góc cho xong. Ngay lúc này trên sân khấu đột nhiên chiếu sáng lên, ánh đèn rọi xuống thẳng vào hai người Lý Khanh Vũ và Âu Dương Tuyết. Cả hai người đều mặc áo trắng, đứng ở giữa sân khấu, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của hội trường. Lý Khanh Vũ bắt đầu đọc những bài diễn văn và giới thiệu Âu Dương Tuyết chính là vợ sắp cưới của anh, là con dâu của nhà họ Lý. Thì ra vợ sắp cưới không phải là một cô em họ nào đó ở nước ngoài về. Trong quá trình giới thiệu, Lý Khanh Vũ luôn hướng ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Nguyệt, còn Âu Dương Tuyết luôn chăm chú vào một bên sườn mặt của Lý Khanh Vũ, mới phát hiện ra ánh mắt của anh cứ mãi tập trung về một nơi. Lúc này Âu Dương Tuyết mới biến hóa, người thu hút ánh nhìn của anh chính là Bạch Hiểu Nguyệt. Cô nhớ lại lúc ở cửa hàng chế tác cũng vậy, cô ta có cánh gì mà lại làm cho Lý Khanh Vũ yêu, nhớ mãi không quên suốt bao nhiêu năm qua, ngay cả khi bây giờ cô ta có chồng, không được, bây giờ cô mới chính là vợ sắp cưới của Lý Khanh Vũ, cô phải tìm cách không để cho Lý Khanh Vũ mơ tưởng nhớ nhung về Bạch Hiểu Nguyệt nữa. Đọc bài diễn văn xong, bánh kem được nhân viên đưa lên, Lý Khanh Vũ và Âu Dương Tuyết cùng nhau cắt bánh kem trong sự hân hoan của mọi người. Kết thúc màn công bố thông báo đính hôn và sinh nhật, Lý Khánh Vũ và Âu Dương Tuyết đi xuống chiêu đãi khách, mà ở một góc nào đó, Gia Gia và Bạch Hiểu Nguyệt đang tha hồ lựa chọn thức ăn. Âu Dương Tuyết với một cặp mắt lạnh lùng, tràn đầy ý ghét bỏ hướng về phía bàn thức ăn đi tới. Xem ra khẩu vị của dì Bạch Hiểu Nguyệt và em rất giống nhau. Âu Dương Tuyết đi đến nói một câu chẳng liên quan gì. Bạch Hiểu Nguyệt và Gia Gia quay đầu lại, hóa ra là Âu Dương Tuyết. Có điều cả hai người đều chẳng nói gì, cái xưng hô là gì, nghe có chẳng có ý tốt lành gì. Cô ta bao nhiêu tuổi, Bạch Kiều Nguyệt bao nhiêu tuổi mà lại gọi Bạch Kiều Nguyệt là gì? Ừ, Bạch Kiều Nguyệt thờ ơ đáp lại, nhìn đồ ăn ở trên tay cô ta, đúng là giống nhau, thế nhưng thì sao, gọi Bạch Kiều Nguyệt cô bằng gì? Đừng có mong ngóng cô trả lời lại. Gia Gia cũng biết ý, liền kéo Bạch Kiều Nguyệt tránh ra Âu Dương Tuyết, đồ không biết điều muốn gây sự với ai chứ. Trong lúc Gia Gia kéo cánh tay của Bạch Hiểu Nguyệt đi, cô lại tức giận muốn trả đũa giúp Bạch Hiểu Nguyệt. Mới quay lại làm trò với Âu Dương Tuyết thì bất ngờ đĩa thức ăn bằng sứ của Âu Dương Tuyết bay đến về phía Bạch Hiểu Nguyệt. Gia Gia không hề nghĩ ngợi, đem lấy thân mình chắn lấy người của Bạch Hiểu Nguyệt, chuẩn xác một cái bay vào trên người Gia Gia. Một trận đau đớn ở vùng ngực xông lên, Gia Gia khuỵu xuống ôm lấy ngực. Bạch Hiểu Nguyệt nghe thấy tiếng quay người lại, sợ hãi, đồ trên tay cũng đã rớt xuống. Cậu đỡ làm gì, không biết kéo mình ra sao? Bạch Kiều Nguyệt lo lắng, chắc là đau lắm, nguyên cả một cái đĩa cơ mà. Mọi người ở bên này nghe thấy tiếng động mạnh, nhìn qua liền thấy Âu Dương Tuyết cả người té lăn xuống sàn nhà. Cả một bàn thức ăn đều kéo theo đổ vỡ hết xuống. Mà cách đó không xa, thì Gia Gia một vùng ngực đau đớn. Cái cục diện này thật khó mà nói là lỗi của ai. Cố Thần và Vân Thiên Lâm bước chạy nhanh tới. Vân Thiên Lâm kéo Bạch Kiều Nguyệt đứng dậy xem có bị gì không, xác nhận là không bị thương mới yên tâm hẳn. Cố Tần đỡ Gia Gia đứng dậy, mày nhíu chặt. Em sao thế, bị trúng chỗ nào sao? Ngực. Gia Gia cố lý nhí, ở đây có rất nhiều người, cô không thể nói lớn với Cố Tần là cái đĩa chết tiệt đó dội vào ngực cô, đau muốn chết đi sống lại được. Cố Tần cứ thấy tay của Gia Gia ôm ngực, vẻ mặt có chịu đau đớn rồi lại nhìn về phía chiếc đĩa sứ, dứt khoát không chần chừ mà bế cô lên đi vào phòng nghỉ của hội nghị. Trước con mắt của bao nhiêu người, Lý Khanh Vũ chạy đến đất thấy Âu Dương Tuyết nằm phục ở trên mặt đất, cánh tay còn bị góc cạnh bàn xuyệt chúng thành một vết máu dài. Anh nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cô lên. Cả người Âu Dương Tuyết đều toàn là thức ăn, vô cùng chật vật, nước mắt hoàn toàn che phủ đi đôi mắt, cả người run rẩy sợ hãi, một chút phản ứng cũng không có. Ngoài bị thương ở tay ra, em còn bị thương ở đâu nữa không? Lý Khanh Vũ hỏi, nhưng một lúc sau, Âu Dương Tuyết mới phản ứng lại, liền khóc òa lên. Anh Khanh Vũ, em xin lỗi, em không có cố ý. Là váy dài và giày của em quá cao, bước không vững liền dẫm phải đã bị té đi. Còn làm bạn của dì Nguyệt, bị thương nữa, anh đừng có trách em có được không? Một bộ dạng đáng thương này còn chủ động nhận lỗi của chính mình sai. ai có thể đành lòng hỏi tội thêm đây, huống chi ngay cả Âu Dương Tuyết cũng đã bị thương đến chảy máu ở tay. Không sao không sao, anh không trách em đi được không? Âu Dương Tuyết gật đầu, quật cường đứng dậy, nhưng đứng lại không vững lại ngã xuống. May cả có Lý Khanh Vũ đỡ, nhìn dáng vẻ này, Lý Khanh Vũ nhất quyết bế luôn cho nhanh. Xin lỗi đã làm phiền đến mọi người, mau kêu vài người tới đây dọn dẹp, mọi người cứ tiếp tục cuộc vui. Lý Khanh Vũ công khai lên tiếng, mang Âu Dương Tuyết lên lầu, vết thương ở trên cánh tay cũng được anh xử lý sạch sẽ, nếu không cẩn thận sẽ để lại sẹo mất. Mà ở một căn phòng kế bên, Cố Thần, Cố Định Gia Gia ngồi yên một chỗ, anh cẩn thận cởi một phần áo ở trên thân cô xuống. Gia Gia ban đầu hơi ngượng, lấy tay che lại, phản kháng không muốn cho anh động vào người mình. Ở đây là phòng nghỉ, ai biết được sẽ có người khác tiến vào chứ. Nhưng hành động và ý nghĩa xấu hổ đó liền bị dập tắt. Cố Thần trừng mắt một cái, cô liền không dám nói gì, liền buông tay để mặt Cố Thần muốn làm gì thì làm, còn chính mình quay sang một chỗ khác. Lớp áo vừa mới được cởi ra, một bảng thâm tím lớn nổi bật ở trên vùng da trắng như tuyết ở ngực tròn đầy của Gia Gia đập vào mắt Cố Thần. Anh nhíu mày, sao lại nặng như thế được? Anh đưa tay ấn ấn vào chỗ ngực Gia Gia ở trong ngực Cố Thần được anh xoa bóp. Cô đã đau không ít đi, đột nhiên những cơn gió thổi mạnh đến khiến cho cô rùng mình. Cố Thần nhìn qua cửa sổ lại nhìn tới phần thân trên ở trần của cô mới sực nhớ đến cô đã bị lạnh. Cố Thần lấy áo khoác bọc kín cô lại rồi đi tới đóng cửa sổ, sau đó trở về tiếp tục làm thợ mát xa. Trong lúc này Gia Gia đăm chiêu nghĩ đến nếu như lúc đó không tránh kịp, có phải chiếc đĩa sứ đó đã bay vào người của Bạch Hiểu Nguyệt rồi không? Cậu ấy lại còn đang mang thai, liệu đây có phải là cố ý không hay chỉ là vô tình? Cô không có bất cứ bằng chứng nào nên không thể buộc tội người được, nhớ đâu chỉ lại vấp ngã cái gì đó thì cô lại đổ oan cho Âu Dương Tuyết. Nhưng mà trước đó cô và Bạch Kiều Nguyệt cảm nhận được Âu Dương Tuyết không có thiện cảm với hai người bọn họ. Ây da, chuyện này thật đúng là khó hiểu mà. Lần sau có thấy vật gì bay tứ tung, em lập tức né nó cho anh. May mà hôm nay là đĩa sứ, chứ là dao thì bây giờ em có ngồi ở đây được không? Mặc dù Cố Thần đang tập trung vào vết bầm, nhưng biểu hiện ở trên mặt đều thu hút về tầm mắt anh. Anh biết là cô đang nghĩ đến chuyện khi nãy, có phải cố tình không? Nhưng anh, việc đó không quan trọng bằng vết thương và sự hành động theo bản năng của cô. Anh phải giáo huấn cô một bài học. Gia Gia tỏ vẻ đáng thương mếu máo gật đầu. Ý của cô đã biết rõ, nếu không sẽ bị anh cầm ràm mãi không thôi. Được một lúc thì Cố Thần mặc lại chiếc áo, rồi cô lấy cớ về nhà nghỉ ngơi. Nên đã về trước, thời điểm đó Vân Thiên Lâm dẫn Bạch Kiều Nguyệt mang về nhà, phiền toái ở lại. Biết đâu được không phải là đĩa sứ bay vào người nữa, mà thay vào đó là dao găm, chén, tô thì lại càng khổ. Mà buổi tiệc của Lý Khanh Vũ vì thiếu đi bóng dáng của chủ nhân nên khách khứa cũng lần lượt ra về hết. Buổi tiệc nhanh chóng đi vào tàn cuộc, Lý Khanh Vũ bước lên thư phòng với tâm trạng lo lắng. Cũng may là có Gia Gia đỡ kịp, nếu va phải vào người của Bạch Hiểu Nguyệt thì anh rất sợ đứa con của cô sẽ xảy ra vấn đề. Mặc kệ đó là con của Vân Thiên Lâm, anh không quan tâm, chỉ cần là Bạch Hiểu Nguyệt sinh nó ra là được, anh đều yêu thương. Bất ngờ Lý Khanh Vũ nhìn ở trên bàn, thấy món quà của Vân Thiên Lâm ở đó. Anh đi đến, tùy ý mở hộp quà bên trong ra, không ngờ đó là một cái túi hồ sơ. Anh nhíu mày tò mò, Vân Thiên Lâm chuẩn bị cho anh cái gì đây? Lý Khanh Vũ mở nó ra, nhìn đến cái hộp ở trong tay mới sửng sốt. Đây là cái dự án mà Đằng Tường đang muốn giật lấy phát triển về phần mềm, thế mà bây giờ nó lại đang nằm ở trong tay anh. Lý Khanh Vũ vô cùng thắc mắc, Vân Thiên Lâm có lòng tốt đến như vậy sao, đem một miếng thịt lớn nhường lại cho anh? Trong giới thương trường chẳng có ai là đáng tin cả, anh ta lại càng không nghĩ đến Vân Thiên Lâm lại tự động dâng lên một miếng mồi ngon cho anh. Có thể trong này có sai sót gì đang nhằm bẫy anh. Lý Khanh Vũ nhìn kỹ hợp đồng, bên trong viết rất rõ, đây là hai bên hợp tác cùng nhau phát triển phần mềm, đợi đến khi phần mềm đưa ra thị trường, lợi nhuận sẽ là 73, mà công ty Đằng Tường của anh sẽ là 7 phần. Tại sao Vân Thiên Lâm lại làm như vậy, trong khi đó hai người chính là địch thủ của nhau? Lý Khanh Vũ định gọi điện hỏi Vân Thiên Lâm, cửa thư phòng vang lên. Cậu chủ, cô Âu Dương Tuyết nói có chuyện cần đi qua phòng của cô ấy gặp ạ. Có nói chuyện gì không? Dạ không, cô Âu Dương Tuyết chỉ nói có một chuyện rất quan trọng, muốn tự mình cậu chủ đi qua. Tôi biết rồi. Lý Khanh Vũ lên tiếng, lấy hợp đồng đem cất vào ngăn khóa, lúc này mới rời thư phòng đi. Phòng Âu Dương Tuyết không khóa trái, Lý Khanh Vũ gõ gõ nhưng không có ai ra mở cửa, trong lòng hoài nghi. Không phải là gọi anh tới, sao gõ cửa lại không có động tĩnh gì? Dương Tuyết, anh có vào được không? Lý Khanh Vũ lớn giọng nhưng vẫn không có ai trả lời. Anh thử xoay nắm cửa sắc một cái, cửa mở ra. Trong phòng không có ánh sáng, chỉ có hiu hắt đèn ngủ. Lý Khanh Vũ đi vào không có nhìn thấy Âu Dương Tuyết. Anh nhìn vào phòng tắm, chẳng lẽ còn đang tắm sao? Dương Tuyết, anh đến rồi. Đáp lại Lý Khanh Vũ chỉ có tiếng thở của chính mình. Trong lòng càng thấy lạ, không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Anh liền xoay người định rời đi. Lúc này những ánh sáng yếu ớt ở trong căn phòng bất ngờ tắt hết. Phòng ngủ trở nên đen tối. Mất điện sao? Phòng ngủ vang lên âm nhạc du dương. Không biết khi nào căn phòng đã nổi lên những ánh sáng xanh mờ nhạt. Lý Khanh Vũ cau mày. Âu Dương Tuyết muốn bày trò gì đây? Trong căn phòng đột nhiên xuất hiện một hình bóng của một vũ công lắc lư theo điệu nhạc, mà người đó chính là Âu Dương Tuyết. Cô suy nghĩ kỹ rồi, nếu như cô không chủ động giành tình yêu của Lý Khanh Vũ thuộc về mình, thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ để ý đến cô. Tối nay chính là một đêm quan trọng nhất của đời cô. Em là... Khanh Vũ, đây là món quà sinh nhật em tặng, anh có thể ngồi xuống xem hết được không? Lý Khanh Vũ biết Âu Dương Tuyết thích mình, nhưng không ngờ cô lại thích anh nhiều hơn anh nghĩ. Vì anh mà cô chuẩn bị luôn cả cái này, anh không nỡ làm cho cô thất vọng nên đành phải ngồi xuống. Trong căn phòng tràn ngập mê hương với những điệu nhạc say mê, những vũ điệu gợi cảm, làm cho Lý Khanh Vũ có một chút thư giãn, cả người đều lâng lâng. Âu Dương Tuyết nhìn biểu hiện của Lý Khanh Vũ mỉm cười đắc ý. Bộ dạng cô như thế này nhìn vào trong gương, ngay cả cô cũng phải chảy nước miếng với chính mình, chứ đừng nói đến người đàn ông như anh. Đêm này chắc chắn sẽ là một đêm định mệnh đẹp của đời cô và của anh. Nhìn biểu tình say mê kia, cô chắc là anh đã động lòng với cô. Nhưng Âu Dương Tuyết nào biết là Lý Khanh Vũ đang cảm thấy thoải mái tinh thần sau nhiều ngày làm việc căng thẳng. Âm nhạc dần bắt đầu trở nên thay đổi mang tính dụ tình. Âu Dương Tuyết cũng lớn mật hơn, lắc cái eo chuyển động vòng mông. Nhưng nào thấy được Lý Khanh Vũ đang nhắm mắt hưởng thụ mùi tinh dầu dễ chịu. Âu Dương Tuyết múa một hồi nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì từ Lý Khanh Vũ. Cô lại nghĩ đến nếu như anh không chủ động thì cô sẽ là người chủ động. Âu Dương Tuyết chậm rãi ngồi lên trên đùi của Lý Khanh Vũ, đôi mắt phát ra mê tình bắn về phía anh. Lúc này Lý Khanh Vũ mới từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Âu Dương Tuyết gương mặt thản nhiên sau một hồi nghỉ ngơi thoải mái. Lý Khanh Vũ không nói không rằng, bế Âu Dương Tuyết đứng dậy, tắt nhạc đi và mở đèn lên sáng rực rỡ trước con mắt ngạc nhiên của cô. Lý Khanh Vũ muốn làm gì, mở đèn sáng như thế sẽ bị nhìn thấy hết. Cô còn chưa phóng khoáng đến mức đó, thế nhưng ảo tưởng nhanh chóng bị dập tắt. Lý Khanh Vũ đặt cô lên giường, đắp chăn kín mít lại nói. Cảm ơn quà sinh nhật của em, anh rất thích, có điều bây giờ trời rất se lạnh. Em mặc nhiều vào nếu không kẻo bị cảm lạnh, chúc em ngủ ngon. Nói rồi Lý Khanh Vũ rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của Âu Dương Tuyết, khi ra đến cửa đóng lại rồi vẫn còn nghe thấy tiếng hét mắng chửi của cô. Lý Khanh Vũ trên đường trở về thư phòng nở ra nụ cười mỉm, không ngờ có ngày anh lại bị một cô nhóc dụ hoặc như thế này. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.